Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, tiên nhân cũng bất quá như thế. Diệp Dương đại ca, người luôn luôn mang một chút tuyệt thế mỹ nữ trở về. Có hay không cân nhắc qua tàu tử các nàng cảm thụ a? Kim ra một cái tiểu đồng bọn cười hắc hắc nói ra. Người ngứa ra, đến. Cùng ta ra ngoài luyện một chút. Diệp Dương chừng ra hỏa này liếc mắt. Lập tức trên mặt liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Cái này tiểu đồng bọn thân hình hơi hơi run một cái. Hắn ở tiên đạo thế giới thời điểm liền theo Diệp Dương. Tự nhiên biết rõ Diệp Dương cái gọi là luyện một chút là có ý gì. Hơn nữa, trước lúc này, hắn đã cùng Diệp Dương luyện qua không ít lần. Mỗi một lần cùng Diệp Dương luyện. Hắn đều bị đánh mặt mũi bầm dập, cùng bọn họ đối luyện. Diệp Dương thế nhưng là mảy may sẽ không khách khí a. Hơn nữa ra tay còn rất nặng. Mặc dù, cùng Diệp Dương luyện qua sau đó, bọn họ tu vi đều tăng lên không ít, biết thêm không ít, nhưng cái này quá trình lại là thống khổ không chịu nổi a. Thế là, hắn liền lắc đầu liên tục, cự tuyệt Diệp Dương hảo ý. Chẳng lẽ bọn họ đều cùng giáo chủ đồng dạng, chính là tuyệt thế cường giả, ma quang vũ trụ, hắc hắc, thật muốn đi nhìn xem a. Kim ra một cái tiểu đồng bọn cười hắc hắc nói ra, muốn đi ma quang vũ trụ, các ngươi tu hành còn chưa đủ a, trước tiên ở nguyên thủy vũ trụ đánh bại cửu chuyển tán tiên suy nghĩ thêm đi ma quang vũ trụ. Tại ma quang vũ trụ, giống là các ngươi dạng này cảnh giới, thực lực lại là có thể so với tán tiên rất nhiều rất nhiều. Diệp Dương cười hắc hắc. Kim gia tiểu đồng bọn tức khắc bị đả kích lớn. Trực tiếp liền buồn bực xuống tới. Bất quá, liên tưởng đến dị ma lão nhân đám người thực lực. Bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm than. Đương nhiên, bọn họ đều là thiên tài. Hơn nữa đều có lòng cầu tiến thiên tài. Tốt, ta sẽ rất nhanh đi ma quang vũ trụ. Đến lúc đó, ta cũng đi mang mấy cái tuyệt thế mỹ nữ cường giả trở về. Kim ra cái kia tiểu đồng bọn ha ha phá lên cười. Dị ma lão nhân, thiên ma nương tử cùng mị ma nương nương thế là liền lưu lại nguyên thủy thần giáo. Chỉ là, bọn họ ba cái tồn tại, vẻn vẹn giới hạn trong nguyên thủy thần giáo một đám hạch tâm đệ tử biết rõ. Dù sao, đây chính là nguyên thủy thần giáo lá bài tẩy. Hoàng đình, Hồng Đình, hai người các ngươi thế giới cũng là thời điểm dung hợp. Bồi bạn ma nữ mấy ngày sau, Diệp Dương liền sử dụng Hoàng Đình cùng Hồng Đình, chuẩn bị dung hợp hai cái thế giới. Diệp Dương, người cảnh giới cũng đã đạt đến bát giai thánh vương đỉnh phong. Nếu như dung hợp hai cái thế giới mà nói, sinh ra lực lượng đủ để đưa ngươi trực tiếp tăng lên đến cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Hoàng Đình thanh âm ngưng trọng cảnh cáo nói ra, Diệp Dương một mực đều không có nóng lòng tăng lên cảnh giới. Dù sao hiện tại thời gian còn rất nhiều, hắn cần đối bản thân tu vi tinh điêu tế chắc, tận khả năng đi đến viên mãn, thậm chí hoàn mỹ. Bởi vậy, mặc dù hắn sớm liền đã có thể tăng lên đến cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới, nhưng lại chậm chạp áp chế cảnh giới không có tăng lên. Hoàng Đình chính là bởi vì hiểu rõ Diệp Dương, bởi vậy hắn mới có câu hỏi này. Không có việc gì, ta cảm giác được ta tại bát giai thánh vương lão tổ cảnh giới cũng đã đạt đến chân chính cực hạn. Không cách nào tiếp tục tăng lên, cũng là thời điểm đột phá. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, chỉ có đi đến cửu giai thánh vương lão tổ, thậm chí là cửu giai thánh vương lão tổ đỉnh phong cảnh giới, mới có thể dẫn tới tiên kiếp. Mà chỉ có thành công độ kiếp, mới có thể thành tiên. Bất quá, Diệp Dương còn không có dự định lập tức thành tiên. Nguyên thủy thần giáo mặc dù cũng đã lên quỹ đạo, nhưng còn không đủ cường đại. Mà lại, Diệp Dương còn có nhiều cái cọc tâm nguyện còn chưa từng hiểu rõ. Như vậy liền bắt đầu. Hồng Đình bình tĩnh nói một câu. Kỳ thật, nó nội tâm là cũng không bình tĩnh. Một khi Hồng Đình thế giới cùng Hoàng Đình thế giới dung hợp, mặc dù không cách nào khôi phục cửu đỉnh hợp nhất thời điểm, nhưng muốn so đơn nhất một cái thế giới muốn cường đại nhiều lắm. Hơn nữa, hai cái thế giới dung hợp, đối bọn nó thương thế khôi phục cũng có to lớn tác dụng. Ở Diệp Dương hơi hơi gật đầu tình huống phía dưới, Hồng Đỉnh tức khắc hóa thành một vệt sáng, xông lên vô tận tinh không chỗ cao, cuối cùng càng là rời đi Hoàng Đỉnh thế giới. Ầm ầm, ở rời đi Hoàng Đỉnh thế giới sau đó, Hồng Đỉnh liền trực tiếp phóng xuất ra Hồng Đỉnh bí cảnh. Cùng Hoàng Đỉnh thế giới so sánh, Hồng Đỉnh bí cảnh thật sự là quá nhỏ, nhưng bởi vì có Hồng Đỉnh thế giới một bộ phận, cùng tiên nhân bộ phận tâm linh thế giới, cho dù thế giới không đủ lớn, nhưng là đầy đủ cường đại. Cũng chính là lúc này, Hồng Đỉnh cùng Hoàng Đỉnh đồng thời xuất thủ, ở bọn hắn can thiệp phía dưới, hai cái thế giới ầm ầm di động, tiếp theo trực tiếp tiếp xúc đến một khối. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, Hoàng Đỉnh thế giới cùng Hồng Đỉnh thế giới mãnh liệt chấn động. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Tiếp theo, hai cái thế giới liền bắt đầu chậm rãi dung hợp, giống như là hai giọt nước đồng dạng, bắt đầu chậm rãi dung hợp, không có bất luận cái gì kháng cự. Lúc đầu, Hồng Đỉnh thế giới cùng Hoàng Đỉnh thế giới liền là đồng nguyên, chỉ là bị cưỡng ép lớn băng vỡ ra đến mà thôi. Lúc này lần thứ hai tiếp xúc, căn bản liền không có chống cự. Mặc dù, Hồng Đỉnh bí cảnh dung hợp tiên nhân một bộ phận tâm linh thế giới, nhưng sớm liền đã cùng Hồng Đỉnh bí cảnh dung hợp cùng một chỗ. Cũng đối hai cái thế giới ở giữa dung hợp không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Tại hai cái thế giới dung hợp thời điểm, hai cái thế giới bản nguyên cũng bắt đầu dung hợp. Đồng thời, Diệp Dương cũng đã bắt đầu cảm thấy thế giới chi lực tăng vọt. Ầm ầm, thế giới chi lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Bởi vì Diệp Dương lúc đầu liền đã luyện hóa bộ phận Hồng Đỉnh thế giới duyên cớ. Lần này hai cái thế giới dung hợp, Hồng Đỉnh cùng Hoàng Đỉnh càng đem hai cái thế giới bản nguyên trực tiếp liền giao cho hắn trưởng. Không, nói cách khác, lúc này, Diệp Dương liền là Hoàng Đỉnh, Hồng Đỉnh hai cái thế giới chi chủ. Bởi vậy, lúc này, theo lấy hai cái thế giới chi lực tăng lên, có một bộ phận lực lượng trực tiếp liền tiến vào Diệp Dương thể nội. Tức khắc, Diệp Dương thể nội liền vang lên từng đợt giống như giang đậu đồng dạng tiếng vang. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Ở những cái này tràn vào thể nội thế giới lực lượng trùng kích phía dưới, hắn cảnh giới bắt đầu cấp tốc tăng lên, giống như làm qua xe guồng đồng dạng, hướng về cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới liền vọt tới. Liền nhanh như vậy muốn đột phá, Diệp Dương trong lòng thoáng có chút giật mình. Thế là, hắn tâm niệm khẽ động, liền trấn áp hướng về phía những cái kia thế giới chi lực. Nhưng thế giới chi lực giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Diệp Dương căn bản là không cách nào hoàn toàn trấn áp xuống. Mà lại, hắn nếu là tiếp tục trấn áp mà nói, những cái này chen chúc mà đến lực lượng liền sẽ đem hắn nhục thân sinh sinh no bão. Mặc dù hắn nhục thân cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí đỉnh phong, nhưng những cái này chen chúc mà đến lực lượng vẫn như cũ có thể no bão hắn nhục thân. Không cách nào trấn áp xuống. Diệp Dương cũng không muốn liền nhanh như vậy đột phá cảnh giới. Hắn chỉ có thể dẫn dắt đến những lực lượng này đang tiếp tục rèn luyện bản thân nhục thân, tâm linh các loại. Quả nhiên, thế giới chi lực cùng bình thường lực lượng là khác biệt. Diệp Dương nhục thân, tâm linh các loại cũng đã vô hạn hướng tới hoàn mỹ. Nhưng ở thế giới chi lực rèn luyện phía dưới, vẫn có một chút tạp chất bị luyện hóa ra ngoài. Đồng thời, tâm linh cũng biến thành càng ngày càng thông suốt lên. Cái này cho thấy, Diệp Dương nhục thân, tâm linh thế giới còn không có đi đến chân chính trạng thái hoàn mỹ. Diệp Dương tự nhiên cũng rõ ràng minh bạch điểm này. Hắn hiện tại truy cầu viên mãn thậm chí hoàn mỹ cùng cực hạn, đều là châm đối với hắn vị trí cảnh giới có thể đi đến viên mãn, hoàn mỹ cùng cực hạn các loại. Muốn đi đến chân chính trạng thái hoàn mỹ, vậy hẳn là muốn đạt tới nguyên thủy đại thiên tôn cảnh giới mới có thể a. Mà ở thế giới chi lực rèn luyện phía dưới, Diệp Dương nguyên bản cũng đã đạt đến bát giai thánh vương đỉnh phong nhục thân. Tâm linh cùng tu vi các loại bị rèn luyện biến mạnh hơn, hướng về càng cực cao hơn hạn đi đến. Đây tuyệt đối là Diệp Dương vui tai vui mắt sự tình. Thế là hắn cũng không có để ý tới hai cái thế giới như thế nào dung hợp. Chỉ là chuyên tâm lợi dụng nhục thân rèn luyện bản thân. Để đi đến càng cực cao hơn hạn. Đang lợi dụng thế giới chi lực rèn luyện bản thân đồng thời. Diệp Dương chiến lực lần thứ hai bắt đầu tăng lên. Cái này khiến thấy như vậy một màn mị ma nương nương. Thiên ma nương tử cùng dị ma lão nhân đám người trực tiếp liền bó tay rồi. Lúc đầu, bọn họ liền đã không phải Diệp Dương đối thủ. Lúc này Diệp Dương chiến lực tiến một bước tăng lên. Đánh bại bọn họ càng thêm dễ dàng. Thậm chí, nếu như Diệp Dương chiến lực tiếp tục tăng lên mà nói. Cái kia đánh giết bọn họ cũng chỉ là giống như trở tay đồng dạng dễ dàng. Mà những người khác thì càng là theo không kịp. Bội phục đầu dạp xuống đất. Hai cái thế giới dung hợp đang tiếp tục. Thế giới chi lực càng ngày càng mạnh. Tràn vào Diệp Dương thể nội cũng càng ngày càng nhiều. Không lâu sau đó, Diệp Dương cảm giác được bản thân lần thứ hai đạt đến cực hạn. Lần này, quả nhiên là cực hạn. Mặc cho thế giới chi lực tràn vào nhiều hơn. Cũng không cách nào lần thứ hai có một tơ một hào tăng lên. Nhưng Diệp Dương cũng không có khả năng lãng phí những cái này tràn vào thể nội thế giới lực lượng. Oanh, theo lấy Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, Diệp Dương cảnh giới liền đã nước chảy thành sông đột phá. Cửu giai thánh vương lão tổ. Cảnh giới đột phá sau đó. Hắn chiến lực liền bắt đầu tiêu thăng. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 100 lần. Đồng thời, Diệp Dương trên người tức thì bị chói mắt thánh quang bao phủ. Thánh quang chói mắt, thậm chí ẩn ẩn mang theo từng tia ngũ thải tiên quang. Những cái này quang mang đem hắn bao phủ lại. Xa xa nhìn sang, cơ bản nhìn không thấy Diệp Dương khuôn mặt. Cuối cùng, rất lâu sau đó, Diệp Dương trên người dị tượng biến mất. Lúc này, hắn lần thứ hai khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cơ hồ không có cái gì biến hóa. Nhưng đứng ở bên cạnh hắn dị ma lão nhân cùng mị ma nương nương đám người lại là trong lòng lẫm. Nhiên, Diệp Dương mặc dù coi như cùng bình thường giống nhau như đúc. Nhưng là cho bọn họ một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như Diệp Dương cường thế xuất thủ mà nói. Bọn họ thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có cũng sẽ bị đánh chết. Đây cũng là chênh lệch. Cửu giai thánh vương lão tổ cùng bát giai thánh vương lão tổ ở giữa chênh lệch. Tiên nhân, cũng bất quá như thế. Ta dị ma lão nhân cắm không được oán a. Dị ma lão nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Triệt để tâm phục khẩu phục. Hắn dị ma lão nhân mặc dù thiên tư nghịch thiên. Yêu nghiệt vô cùng. Nhưng cùng Diệp Dương so ra lại là cái gì đều không phải. Lần này, hắn rốt cục bị Diệp Dương khuất phục. Cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục, mà thiên ma nương tử cùng mị ma nương nương hai người tâm tình cũng cùng dị ma lão nhân một dạng. Tiên nhân, mặc dù còn cùng tiên nhân có nhất định chênh lệch, nhưng là không kém là bao nhiêu. Dù cho là tiên nhân đến cũng có sức đánh một trận. Diệp Dương trong lòng tràn đầy tự tin, hắn cũng không phải là lòng tự tin nổ tung, duy chỉ có chính hắn mới biết được bản thân chiến lực khủng bố cỡ nào. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.